Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Khôn không ngờ rằng hai người này lại nhắm vào Triệu Vịnh Mai để tính toán ban đầu. Anh không rõ họ có âm mưu gì, nên đã chậm một bước khi anh kịp nhận ra Triệu Vịnh Mai đã dẫm phải thứ gì đó trơn trượt, không thể kiểm soát được và lao về phía mặt sông. Lúc này, Dương Duy Khôn làm sao không đoán ra được âm mưu của Hoàng Tam. Hơn nữa, bất kể họ tính toán gì, khi thấy Triệu Vịnh Mai rơi xuống sông, Dương Duy Khôn không chút do dự cũng nhảy theo. Thời gian gần đây, anh thường xuyên quanh quẩn bên sông, biết rõ đoạn sông này nước sâu và chảy xiết nhất. Anh không thể để Triệu Vịnh Mai gặp nguy hiểm. Thế là, một tiếng, Triệu Vịnh Mai rơi xuống sông. Một tiếng nữa, Dương Duy Khôn cũng nhảy theo. Hoàng Tam lúc này đứng hình. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại có thêm một người? Người này là ai? Có phải do Hồ Thúy Hồng mời về thay thế không? Nghĩ vậy, Hoàng Tam tức giận vô cùng. Hắn hao tâm tổn sức bày mưu tính kế, cuối cùng lại có kẻ phá đám. Không thể chịu được, Hoàng Tam không nghĩ nhiều, cũng nhảy xuống sông. Tiếng thứ ba vang lên, nhưng khoan, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao khi hắn nhảy xuống, chẳng thấy ai cả? Đúng vậy, chẳng có một bóng người. Triệu Vịnh Mai đâu rồi? Trên mặt sông không hề có tiếng kêu cứu hay tiếng vùng vẫy của cô. Ngay cả tiếng động khi người kia nhảy xuống cũng biến mất. Trên sông, chỉ còn mình Hoàng Tam, chẳng lẽ đã chìm nghỉm dưới sông? Hoàng Tam lặn một mạch xuống nước, cố tìm xem có ai không. Nhưng vẫn không thấy gì. Thật quái lạ, chẳng lẽ gặp phải ma nước? Làm sao có chuyện đó được? Hoàng Tam không tin, lại lặn xuống lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì. Mày có thấy ai trên bờ không? Hoàng Tam hỏi đàn em. Không có ai hết, đàn em cũng ngơ ngác. Tam ca, hay là chúng ta gặp phải ma nữ rồi? Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh thổi qua, khiến hắn run rẩy, suýt nữa quỳ xuống, miệng lẩm bẩm: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con, chuyện này không liên quan đến con. Ma nữ xin tha cho con không cố ý đâu. Hoàng Tam dưới nước cũng bị hắn làm cho sợ hãi, chẳng lẽ thật sự gặp ma nữ? Hoàng Tam không chắc chắn nữa, định hét lên, nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình. Cái gì vậy? Hoàng Tam hoảng hốt la lên, đừng bắt tôi, vừa hét, hắn vừa bơi vào bờ, trong lòng nguyền rủa Hồ Thúy Hồng thậm tệ. Con mụ này đưa ra cái kế gì mà quỷ quái thế, bảo rằng chỉ cần Triệu Vịnh Mai rơi xuống nước, hắn cứu cô lên rồi làm hô hấp nhân tạo, thế là cô sẽ phải lấy hắn. Hoàng Tam biết bơi, nhưng chỉ là tự mò mẫm mỗi mùa hè, chẳng có kỹ thuật gì. Gặp chuyện, hắn tự dọa mình, vừa khóc vừa bơi vào bờ. Nhưng càng vội càng loạn, vì hoảng sợ mà quên mất cách bơi, suýt nữa thì tê đuối. Cuối cùng cũng lết được lên bờ, bụng đầy nước, người mệt lả. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám ở lại bờ sông lâu, nhỡ đâu ma nữ lên bờ bắt hắn thì sao? Hoàng Tam không kịp nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình, cùng đàn em dìu nhau vừa khóc vừa chạy. Trong khi đó, Hồ Thúy Hồng ước lượng thời gian cũng đã đến lúc, liền dẫn theo đám tiểu tỉ muội vừa cười vừa nói đi về phía bờ sông. Phiêu Vũ Miên Miên theo kế hoạch, khi họ đến nơi, sẽ thấy cảnh Hoàng Tam ôm Triệu Vịnh Mai từ dưới nước lên và làm hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo thế nào? Tất nhiên là miệng đối miệng, dù biết là để cứu người, nhưng đã bị lại còn bị hôn nữa. Triệu Vịnh Mai còn mặt mũi nào không chịu lấy Hoàng Tam? Ai còn dám lấy một người con gái như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Triệu Vịnh Mai buộc phải lấy Hoàng Tam. Hồ Thúy Hồng nghĩ vậy, nụ cười trên mặt càng thêm tươi. Sau chuyện này, danh tiếng của Triệu Vịnh Mai chắc chắn sẽ tan nát. Xem cô còn dám tranh giành với cô nữa không? Đột nhiên, Hồ Thúy Hồng nghe thấy tiếng nghi hoặc của một tiểu tỷ muội bên cạnh. Hai người kia, hình như là Hoàng Tam. Đến rồi, Hồ Thúy Hồng nghe xong, nụ cười càng rạng rỡ. Đang định nói thì liếc mắt nhìn, rồi đứng hình. Tại sao cô lại thấy Hoàng Tam và đàn em chạy về phía họ với bộ dạng hốt hoảng? Chẳng lẽ Hoàng Tam không cứu được Triệu Vịnh Mai, nên cô đã tê đuối? Nghĩ đến khả năng này, Hồ Thúy Hồng đầu tiên giật mình, sau đó lại vui mừng khôn xiết. Chết là đáng đời, cô ta Tê rồi thì sẽ không còn ai đối đầu với cô nữa, cũng không ai dám nhắc đến cái tên Triệu Vịnh Mai trước mặt cô, nghe thôi đã thấy ghét. Hồ Thúy Hồng, Hoàng Tam xông đến, tát thẳng vào mặt cô, còn mụ xảo trá, suýt nữa thì g, i, ế, c, c, h, ế, t lão tử. Trước đây, Hoàng Tam biết Hồ Thúy Hồng đang lợi dụng hắn, nhưng hắn cũng được lợi, nên không sao. Cùng lợi dụng nhau, cùng có lợi, nhưng bây giờ khác, hắn suýt nữa bị ma nữ kéo xuống âm phủ, tính mạng nguy hiểm, Hoàng Tam làm sao bình tĩnh được. Hắn chỉ muốn một tát g, i, ế, c, c, h, ế, t con mụ này. Đồ phụ nữ xảo trá, cái tát này khiến Hồ Thúy Hồng choáng váng, cũng làm đám tiểu tỷ muội xung quanh sừng sốt. Hồ Thúy Hồng luôn khoe khoang rằng cô có quan hệ rất tốt ở huyện. Hoàng Tam là người huyện, vậy mà, quan hệ tốt lại là bị tát vào mặt như thế này, thà không có cái gọi là quan hệ tốt ấy còn hơn. Hoàng Tam, Hồ Thúy Hồng tức giận hét lên, anh dám đánh tôi, còn mủ, lão tử đánh chính là mày. Hoàng Tam lạnh lùng nói, từ nay về sau, đừng có tìm đến tao nữa. Hồ Thúy Hồng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Vịnh Mai đâu? Cô hỏi, anh không thành công, lão tử cũng không biết, vừa gặp phải ma nữ. Hoàng Tam nghiến răng nói, mẹ nó, suýt nữa thì mất mạng, trên đời làm gì có ma nữ. Hồ Thúy Hồng không tin, Hoàng Tam cười lạnh, không tin thì mày tự xuống xem. Hắn thôi, từ nay sẽ tránh xa con mụ này, không chỉ hắn, mà còn bảo cả đám đàn em tránh xa nó. Đúng là độc dược, Hồ Thúy Hồng không tin, định xuống sông xem, nhưng đám tiểu tỷ muội không đồng ý. Hồng Hồng, hay là chúng ta về đi, nhỡ đâu gặp ma nữ thật thì sao? Đúng vậy, một người khác nói, mùa hè năm ngoái có người C, H, E, T đuối, bơi rất giỏi, người lớn bảo chính vì bơi giỏi nên mới bị ma nữ kéo đi. Vậy là, ma nữ thật sự tồn tại, nghe vậy, Hồ Thúy Hồng cũng sợ hãi, vậy phải làm sao đây? Cách chương.